lại thì cái đầu đã trực tiếp nổ tung. Dùng mắt thường cũng có thể thấy những trái cây ở trên đó từng quả một đang khô quắt lại. Nhưng cho đến khi chết vẫn còn vui sướng, ca hát như lúc trước. Cảnh tượng này làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm sợ hãi. Cũng may là lực lượng của Mộc Kiếm rất lớn. Lúc này, nó vẫn còn đang bay nhanh, rồi trực tiếp đâm vào vách tường. Tiếng nổ vang lên ngập trời, vách tường vỡ vụn. Một cái lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Có thể nhìn thấy được rất nhiều đường vân đang bay múa. Trông như một mảnh râu dài hẹp, như muốn một lần nữa bện lại. Lao ra! Đỗ Lăng Phi gấp giọng mở miệng, thân hình nhoáng lên một cái. Đã lao thẳng tới chỗ lỗ hổng kia. Nhưng Phùng Viêm đứng cách đó rất gần. Gã cố nhịn đau mà lấy ra một quả đan dược màu đen, ném về trước mặt gã thanh niên mà đang giao thủ với hắn. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, lực trùng kích khuếch tán, gã mượn lực lao ra thẳng đến chỗ lỗ hổng. Vù một tiếng, Phùng Viêm đã lao tới bên cạnh lỗ hổng. Gã đang định lao ra thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy hai đầu sư tử đá cực lớn, thình lình từ bên ngoài lỗ hổng vọt vào, ngửa mặt lên trời giống một cái. Một con đã lao tới chỗ Phùng Viêm, còn một con phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai con sư tử đá này chính là hai con thạch sư thu hộ bên ngoài đại môn. Các ngươi không đi được. Linh Khê Tông đều đáng chết. Thanh niên giao thủ với Phùng Viêm giờ phút này cười vang, thân hình nhoáng một cái lại tiếp tục cuốn lấy Phùng Viêm. Nhìn thấy lỗ hổng kia đang nhanh chóng khép lại, Phùng Viêm hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện mấy cái hỏa cầu lớn bằng đầu người, tỏa ra nhiệt độ rất cao, hướng về bốn phía oanh nổ, hình thành những đợt sóng lửa lan ra tứ tán. Con sư tử đá kia cũng bị bức lui về phía sau một chút. Còn thanh niên của Lạc Trần gia tộc thì mặt biến sắc. Còn có hai cây quả thụ nhân đều bị đánh lên trên thân thể, một cái trực tiếp nổ tung, còn một cái khác thì lùi lại, đã bị Đỗ Lăng Phi dùng một kiếm đánh toái diệt thân hình. Âm thanh oanh oanh vang lên quanh quẩn. Từ trên thân thể của hai quả thụ nhân này tràn ra một lượng lớn chất lỏng có màu xanh lá. Ở trong cơ thể của bọn nó rõ ràng lại lộ ra một thân ảnh. Toàn thân gầy còm, đang hấp hối, giống như đã bị co rút đi hơn nửa sinh cơ. Một người trong đó thì đang hôn mê, còn một người khác thì miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phi thì lộ ra vẻ kích động. Hầu sư huynh! Đỗ Lăng Phi kinh hô. Nàng nhận ra đối phương là Hầu Vân Phi thì tiến đến dùng một cánh tay nâng dậy. Lạc Trần gia tộc làm phản, nhanh chạy đi, truyền tin về cho tông môn. Hầu Vân Phi suy yếu, tóm được cánh tay của Đỗ Lăng Phi, lập tức đem một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể rót vào. Đỗ Lăng Phi chỉ đem linh khí mãnh liệt bao trùm toàn thân, cắn răng dìu Hầu Vân Phi lao ra, tốc độ bạo tăng thẳng đến chỗ lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn qua, lập tức nhận ra người này là Hầu Vân Phi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, né tránh con sư tử đá, phóng nhanh tới chỗ lỗ hổng. Giờ phút này ba người đều đang bay nhanh. Đỗ Lăng Phi cách lỗ hổng gần nhất, còn Phùng Viêm và Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, cách đó không xa. Nhưng rõ ràng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là nhanh nhất, thậm chí còn sắp nhích tới gần chỗ của Đỗ Lăng Phi. Sắc mặt của Phùng Viêm lúc này đã trắng bệch. Pháp thuật của hỏa cầu kia đối với gã mà nói tiêu hao rất lớn. Lúc này sau khi để ý thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã lóe lên âm lãnh, tay phải nâng lên, lại có một quả đan dược màu đen nữa xuất hiện. Đỗ sư muội mau đi mau, đem tin tức này mang về cho tông môn, ta giúp ngươi một tay. Gã vừa nói, vừa đem viên đan dược màu đen quăng mạnh ra, vị trí chính là khoảng không giữa Đỗ Lăng Phi và Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, viên đan dược này bỗng nhiên nổ tung, hình thành nên lực trùng kích, làm cho tốc độ của Đỗ Lăng Phi lại nhanh hơn một chút. Cả thân hình bật lên, phịch một tiếng, đã đâm vào trong lỗ hổng, giống như dung nhập vào mặt nước mà xông ra ngoài. Nhưng còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi đây thì lại bị các lực trùng kích này ngăn cản. Thân hình vừa thoáng dừng lại một cái, lập tức đã bị một đầu sư tử ngăn cản lại. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ lên. Phùng Viêm. Khi Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ thì bốn phía có tiếng gió rít lên. Con sư tử bằng đá kia đã trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần đang muốn né tránh, nhưng lại có ba gốc thụ nhân quả kia cũng đã tới gần. Bốn đầu khôi lỗi cùng liên thủ khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào né tránh, trực tiếp đánh lên người của hắn. Phịch một tiếng, màn sáng phòng hộ toàn thân của Bạch Tiểu Thuần sau khi chấp động vài cái lập tức đã bị tan vỡ. Thậm chí ngay cả ánh sáng màu xanh của cái ngọc bội cũng ảm đạm rồi vỡ vụn. Tuy rằng đã triệt tiêu được hơn phân nửa ngoại lực, nhưng đầu sư tử kia rất bất phàm, dư lực vẫn còn rơi trên ngực của Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng cực lớn đánh vào khiến cho thân hình của Bạch Tiểu Thuần chấn động, lại bị đánh bay ra ngoài. Bạch sư đệ! Phùng Viêm nhìn thấy một màn này thì khóe miệng cười lạnh, nhưng trong miệng lại truyền ra âm thanh vô cùng đau đớn. Tốc độ cũng không hề giảm, nháy mắt đã tới gần chỗ lỗ hổng. Nửa người gã đã dung nhập vào trong, sắp lao ra được. Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên kia bỗng phát ra một âm thanh bén nhọn, thân hình nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số khối thịt lao thẳng đến chỗ Phùng Viêm. Trong tích tắc, khi Phùng Viêm xông ra, những khối huyết nhục này bỗng nhiên tới gần, trực tiếp quẩn quanh lên thân thể gã, rồi kéo mạnh một cái. Phùng Viêm gào lên, lại một lần nữa bị kéo xa ra lỗ hổng. Mà giờ phút này, lỗ hổng đã không còn rộng nhiều lắm. Gã lo lắng hung hăng cắn một cái. Cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi lên trên thanh phi kiếm của mình, khiến cho thanh phi kiếm nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm. Nhưng không chém tới ai, mà oanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số toái nhân lao thẳng tới chính gã. Gã chính là dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này để vô số toái nhân xuyên qua, trong lúc làm cho bản thân mình bị thương thì đồng thời cũng đem những huyết nhục đang quấn quanh trên người mình kia mà cắt đứt. Thân thể được buông lỏng, toàn thân Phùng Viêm có vô số miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ khiến cho gã choáng váng. Nhưng cũng may là những mảnh toái nhân kia dưới sự khống chế của gã mà đã tránh được những chỗ yếu hại. Giờ phút này gã nghiến răng, thoáng một cái lao tới chỗ hổng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bị con sư tử đá kia một tát đánh lên ngực, thân hình lùi lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này vừa truyền đến đã im bặt. Bạch Tiểu Thuần giật mình trừng mắt cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, thấy quần áo mặc dù đã tổn hại, thậm chí cái áo da kia cũng đều vỡ vụn, nhưng mình lại không có cảm giác đau đớn. Hắn kinh ngạc, nhanh chóng kiểm tra một chút, đã xác định từ lúc đánh nhau cho tới bây giờ, nhìn thì như hung hiểm, nhưng trên thực tế, toàn thân trên dưới của hắn ngay cả một vết thương cũng không có. Một tát của con sư tử đá kia tuy đập vào hắn nhưng lại không có cảm giác gì. Trong lúc hắn còn đang kinh hỉ thì mấy gốc thụ nhân quả đuổi theo gã kia đánh một quyền phía sau lưng hắn. Thân hình Bạch Tiểu Thuần lao về phía trước nhưng lại phát hiện ra vẫn không có cảm giác gì. Lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra ta lại mạnh như vậy à? Tiên sư bà ngoại nhà nó, vậy ta còn sợ cái quái gì? Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, lúc này lại càng tin tưởng 10 phần, triển khai tốc độ. Vèo một tiếng, thẳng tới chỗ lỗ hổng. Tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã xuất hiện ở lỗ hổng. Giờ phút này Phùng Viêm đã chui được nửa người ra ngoài. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, nên gã căn bản là không có phát hiện ra. Theo gã, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần bị mấy con khôi lỗi kia oanh kích, đã sớm chết rồi. Nhìn thấy Phùng Viêm sắp đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một vòng hận ý. Tay phải của hắn vung mạnh lên, tóm được bả vai của Phùng Viêm, hung hăng kéo một cái. Rốt cuộc đã có thể đi ra rồi. Giờ phút này Phùng Viêm còn đang kinh hỉ, nhưng chỉ giây lát sau, bả vai hắn đã đau đớn. Gã còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một đại lực vù một tiếng kéo về bên trong lỗ hổng. Không! Phùng Viêm gào lên. Gã còn chưa thấy rõ ràng vì sao mình lại bị lôi trở lại thì túi chữ vật đã rớt ra. Sau đó cả người bị cỗ đại lực này hung hăng hất lên, thân hình trực tiếp văng đi thật xa. Lúc này gã mới biết thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần ở lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần! Hai mắt Phùng Viêm đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó gã bị hai con sư tử đá vây quanh. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên quanh quẩn. Phùng sư huynh! Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh vô cùng đau đớn, thân hình nhoáng một cái bước vào bên trong lỗ hổng. Khi lỗ hổng sắp khép lại, cả thân hình đã chui ra ngoài. Nháy mắt, khi hắn vừa chui ra, lỗ hổng này đã trực tiếp co lại. Lối ra đã không còn là ở bên trong viện tử của gia tộc Lạc Trần, mà là ở bên ngoài cửa lớn. Đỗ Lăng Phi sau khi chạy ra thì không dám dừng lại ở đó, mà đứng ở bìa rừng phía xa xa lo lắng chờ đợi. Thi thoảng lại nhìn bốn phía. Giờ phút này nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, đang muốn gọi thì đã thấy Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh thê lương, ánh mắt đỏ bừng. Phùng sư huynh, người vì cứu ta chẳng những đưa cho ta túi chữ vật mà bản thân còn đi ngăn cản những khôi lỗ kia. Phùng sư huynh! Bạch Tiểu Thuần, chúng ta mau đi đi! Nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phi đáy lòng rất bi thương. Nhìn thấy lỗ hổng đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần lại đang ở chỗ này mà bi phẫn gần chết, liền vội vàng hô to. Bạch Tiểu Thuần mang theo nước mắt vội vàng chạy tới, cùng với Đỗ Lăng Phi dìu Hầu Vân Phi chạy tới rừng. Phùng sư huynh, người là người tốt. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bất chợt quay đầu lại. Đỗ Lăng Phi đắng chát, nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này rõ ràng lại hung hiểm tới mức độ này. Nghĩ lúc trước, nếu như nghe lời Bạch Tiểu Thuần không đi đến gia tộc Lạc Trần này, thì có lẽ Phùng Viêm sẽ không phải chết. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng bi ai, hận không thể đấm ngực kia của Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng của nàng lại càng khó mà bỏ qua, than nhẹ một tiếng. Bạch sư đệ, chúng ta mau chóng chạy trốn thôi. Gia tộc Trần gia này đã làm phản, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta truyền tin tức về tông môn đâu. Vừa nãy ta cũng đã thử, nhưng nơi đây đã bị ngăn cản hết mọi chấn động. Ngọc giản truyền âm đã không dùng được nữa rồi. Đỗ Lăng Phi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nói ra không được trơn tru. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, lập tức ý thức được rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, bên dưới mặt đất, chỗ đình viện gia tộc Lạc Trần, không ngờ lại có một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc tại nơi đây. Còn có thêm một huyết hồ chứa đầy hài cốt bên trong. Xung quanh bốn phía đều là trận pháp sáng rực, vô số tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, bất kể nam, nữ, già trẻ, đều đang quỳ gối bên trên từng tiếp điểm của trận pháp vốn rất chằng chịt đan xen với nhau. Tất cả bọn họ đều đang trầm mặt, tay phải buông thõng để mặc cho máu tươi trong người chảy xuống rồi dần thấm vào bên trong. Rồi tất cả máu huyết của tộc nhân lại được tụ tập, ngưng tụ trong huyết hồ tại trung tâm. Trung tâm huyết hồ là một lão già tóc bạc, đang khoanh chân ngồi. Thần sắc lão không giận mà uy, theo từng nhịp hô hấp của lão mà huyết hồ trung tâm lại như sôi trào lên. Lúc này, lão đột ngột mở hai mắt, lộ ra màu huyết quang nhàn nhạt bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói đầy lạnh lẽo của lão vang lên vọng khắp cả cung điện dưới lòng đất. Một thanh niên trong vòng tộc nhân ngồi gần lão nhất nhanh chóng nhận giọng trả lời. Lão tổ, có ba tên đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông tới đây. Bọn hắn đến quá đột ngột, làm cho vãn bối không kịp trở tay. Vì lo lắng ảnh hưởng đến đại sự của tộc ta, nên vãn bối định dùng khôi lỗi thế thân ở bên ngoài, rồi vận dụng trận pháp cùng với đám khôi lỗi khác diệt sát ba người. Nhưng đáng tiếc, vãn bối vô dụng, chỉ có thể diệt sát được một người. Hai người kia đã trốn thoát, mà tên đệ tử bị bắt lúc trước cũng đã bị cứu đi rồi. Người thanh niên này chính là kẻ vừa cùng ba người Bạch Tiểu Thuần trải qua một trận chém giết vừa rồi. Trong lúc gã còn đầy phiền muộn, thông thường đệ tử Linh Khê Tông mất liên lạc thì cần phải nửa năm sau mới khẳng định được đã mất tích, lúc đó mới an bài đệ tử tiến hành đi tìm hiểu. Như vậy phải gần 9 tháng sau mới có thể lần tới Lạc Tĩnh Sơn Mạch. Nhưng lúc này chỉ mới qua 3-4 tháng, vậy mà đệ tử Linh Khê Tông lại đã tìm tới nơi. Đừng nói là gã, mà cả gia tộc Lạc Trần cũng không nghĩ tới việc này. Dù sao người mất tích là một đệ tử ngoại môn, mà cả gia tộc Lạc Trần trước giờ chưa để lộ một chút tin tức nào. Theo đạo lý mà nói thì bọn họ không thể nào tới đây nhanh như vậy được. Hơn nữa, nếu như Hầu Vân Phi không tra ra bí mật của gia tộc Lạc Trần thì bọn họ cũng không muốn bắt y lại như vậy. Vốn kế hoạch của bọn họ cũng chỉ cần nửa năm nữa là hoàn thành. Lúc đó, gia tộc có thể thoát khỏi khống chế của Linh Khê Tông, thoải mái vẫy vùng giữa trời cao biển rộng này. Nhưng lúc này lại cần thêm một tháng nữa. Hai tên đệ tử ngoại môn. Lão Phu đã mở ra trận pháp phong ấn bốn phía. Ngươi ăn bài người và nhanh chóng truy sát bọn chúng. Chỉ cần thêm một tháng nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Lão già nhàn nhạt nói, cũng không quá để tâm vào chuyện này mà tiếp tục nhắm mắt lại. Gã thanh niên nghe vậy bèn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Không lâu sau thì có 7 thân ảnh từ bên trong đình viện gia tộc Lạc Trần bước ra ngoài. Người đi đầu chính là gã thanh niên kia. Tu vi chân chính của gã lúc này được hiển lộ là ngưng khí tầng thứ 8. 6 người khác, người yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 6, còn có 2 người là ngưng khí tầng 7. Bọn hắn chưa trốn xa được đâu, hãy đuổi theo. 7 người này chợt nhoáng lên, cả đám đều lộ ra sát ý mà lao thẳng vào rừng rậm. Trong rừng, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phi cùng dìu theo Hầu Vân Phi đang hôn mê bay nhanh về phía trước. Hắn cũng đã thử lấy ra phi hành chu, nhưng trận pháp nơi đây không những ngăn cản tin tức truyền về mà còn khiến cho phi thuyền không thể nào di chuyển được. Chuyện này càng khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phi thêm khó coi. Một đường trầm mặt, cả hai người vẫn cứ cắn răng dìu theo Hầu Vân Phi mà chạy băng băng. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái mét lại. Lúc này quả thật hắn cảm giác được

đã trở thành kẻ bị săn giết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần đã giết chết hơn 4 người. Tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 cuối cùng trong đám vừa mới liên thủ vây công Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, liều mạng rút lui. Trái tim thì đang nhảy lên bang bang, thân thể đều đang run rẩy. Gã không có cách nào tưởng tượng được, một tên đệ tử Linh Khê Tông nhỏ gầy, trắng tinh ở trước mặt lại rõ ràng khủng bố đến như vậy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, đang muốn truy kích, nhưng đúng vào lúc này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ. Cùng lúc đó, âm thanh gấp gáp của Đỗ Lăng Phi cũng ngay lập tức truyền đến. Coi chừng! Thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lùi về phía sau. Khi hắn vừa lùi lại, trong nháy mắt, thì một cái đầu lâu màu tím lớn khoảng một trượng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng. Bỗng nhiên tự bạo. Oang một tiếng. Lực tự bạo nhấc lên trùng kích, khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần càng chấn động. Bất tử thiết bì của hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình lập tức lui về phía sau. Ra tay chính là gã Trần Việt ngưng khí tầng 8. Sắc mặt của gã khó coi, mang theo ngưng trọng. Sau khi cứu tộc nhân của mình, thân hình gã nhoáng lên một cái đã lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 lúc này cũng cắn răng một cái theo sau. Ba người thẳng tiến tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi dãy dụa muốn trợ giúp, nhưng y vốn đã suy yếu, lúc trước giao chiến đã dùng hết một tia linh khí cuối cùng. Giờ phút này khóe miệng tràn ra máu tươi, không cách nào xuất chiến. Đỗ Lăng Phi cũng đã trọng thương trên người, giờ phút này đang lo lắng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tất cả địch ý, tất cả thành kiến trong lòng về Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã sớm biến mất trong vô ảnh. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, một lần nữa lại tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo sắp ngã, tốc độ cũng đã chậm lại. Ba người Trần Việt nhìn thấy thế lại càng đuổi theo đến gần. Nhưng nháy mắt, khi ba người vừa đến gần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hung mang. Lúc trước hắn bị thuật pháp của Trần Việt oanh kích, dù bất tử thiết bì không có cách nào ngăn cản được toàn bộ, nhưng cũng làm tiêu tán đi hơn phân nửa. Nhìn thì như suy yếu, thậm chí máu tươi trên khóe miệng, tất cả đều là do hắn tự làm giả. Giờ phút này tốc độ của hắn nhoáng một cái đã bạo tăng, không phải là rút lui mà là dùng tốc độ tăng vọt ở trong nháy mắt này, trực tiếp lao vào đám người Trần Việt. Mục tiêu của hắn chính là hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 kia. Trần Việt mặt biến sắc, đang định ngăn cản thì bỗng nhiên có tiếng rít vòng qua vòng lại. Mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã bay tới gần chỗ gã. Trần Việt bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức ở trước người xuất hiện một cái đầu lâu nổ tung, nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của gã lộ ra tàn khốc, tay áo hất lên, lập tức một cái đèn lồng xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái hỏa cầu, vù một tiếng lao tới Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 hoảng sợ kinh hô, cấp tốc lui về phía sau. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần tựa như tia chớp, toàn diện bộc phát, bay nhanh đuổi theo một người. Lúc tay phải nâng lên, thì ngón trỏ và ngón cái có hắc mang óng ánh, hướng tới trước mặt một tên tộc nhân Trần gia, hung hăng bóp một cái. Tói hầu tỏa! Răng rắc một tiếng, tên tộc nhân Trần gia kêu lên thảm thiết. Cái cổ đã bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ vặn đứt. Hỏa cầu sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới gần, nhiệt độ cao khuếch tán, hắn không kịp né tránh. Oanh một tiếng, hỏa cầu trực tiếp rơi vào thân hình của hắn. Lúc bộc phát, có cả một biển lửa bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng này khiến cho Đỗ Long Phi cùng với Hầu Vân Phi đều phải kinh hô. Bạch Tiểu Thuần! Vẻ mặt của gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đứng ở cách đó không xa, lộ ra kinh hỉ. Gã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngọn lửa thôn phệ thì lập tức cười to. Nhưng vào lúc này, ở trong biển lửa có một thân ảnh bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã đến ngay trước mặt gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đang cười. Khi người này mở to mắt, đang muốn lùi lại, thì đã bị Bạch Tiểu Thuần đá cho một cước, làm cho đầu lún vào trong thân thể. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra được, trực tiếp diệt vong. Làm xong toàn bộ những điều này, Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, trong mắt của hắn lại càng thêm nhiều tơ máu, làn da toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ bị bỏng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một tên tộc nhân cuối cùng của Trần gia tại đây. Trần Việt. Trần Việt bị nhìn chằm chằm thì thấy hơi sợ, gã có tu vi ngưng khí tầng thứ 8. Ở trong cả gia tộc cũng được coi như là một thiên kiêu. Mặc dù không bằng thiếu tộc trưởng, nhưng ở trong tộc cũng được lão tổ thưởng thức. Ngày bình thường gã ở lại trong Lạc Tinh Sơn Mạch, chém giết hung thú, trải qua mấy lần sinh tử tôi luyện, chiến lược của bản thân cũng không tầm thường. Đối với đệ tử Linh Khê Tông, gã không xem vào mắt. Cho dù thân phận hay địa vị của đối phương cao hơn mình, nhưng dạo gần đây gã cho rằng những tu sĩ ở trong tông môn kia đều là những đóa hoa bị nuôi nhốt. Mặc dù có thần thông bất phàm, nhưng lúc sinh tử chém giết thì tuyệt đối không bằng bản thân. Nhưng trước mắt gã, từ chỗ Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được một sự sợ hãi, nhất là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vào lúc này. Thậm chí còn đáng sợ hơn với những hung thú hắn đã gặp phải ở trong Lạc Tinh Sơn Mạch. Ánh mắt kia ẩn chứa hung tàn, giống như muốn đem gã nuốt sống, khiến cho đáy lòng của Trần Việt bay lên hàn ý. Nhất là khi nghĩ đến đối phương, chỉ trong thời gian rất ngắn đã giết chết 6 người. Loại thủ đoạn này khiến cho tâm thần của gã bị rung chuyển mãnh liệt. Mà điều làm cho gã cảm thấy không thể nào tin được, đó là gã dĩ nhiên đã nhìn thấy tu vi của đối phương chỉ là ngưng khí tầng thứ 6 đại viên mãn. Khí lực của hắn quá lớn, tốc độ lại cực nhanh. Người này đã tu luyện một thuật pháp luyện chế nào đó, hơn nữa đã tu luyện tới một trình độ nhất định rồi, cho nên mới có thể một kích tất sát như vậy. Đặc biệt là phòng hộ của hắn thật đáng sợ. Mặc dù hắn không có pháp thuật gì, nhưng hắn điều khiển phi kiếm tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Chẳng những tốc độ vượt quá tưởng tượng, mà lực lượng mỗi lần kiếm xuất ra đều rất kinh người. Ngay cả thanh mộc kiếm kia cũng không phải chuyện đùa, phẩm giai cực cao, cho nên mới có thể thuần sát ngưng khí tầng 6. Loại nhân vật này nhất định là thiên kiêu nổi danh ở Linh Khê Tông. Nhưng vì sao trước nay ta chưa từng nghe thấy tên của hắn, Bạch Tiểu Thuần? Trần Việt kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên ý chí càng kiên cường. Tay gã vung lên, lập tức ở chất người xuất hiện 3 cái đầu lâu được làm từ ngọc thạch to bằng nắm tay. Thần sắc của gã ngưng trọng, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước là ta xem thường ngươi, bây giờ thì hết rồi, liền xem thuật pháp của Linh Khê Tông ngươi lợi hại hay Trần Gia Lệ Quỷ lợi hại. Lời vừa nói ra, Trần Việt bấm niệm pháp quyết, lập tức 3 cái đầu lâu ở xung quanh hắn giống như là sống lại, phát ra tiếng gầm nhẹ, liên tục tăng lên kích cỡ, cho đến khi đạt 1 trượng thì lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.